Cực phẩm cuồng thiếu, chương 791, đường kiếm mới lộ, góc truyện audio.com, chương 791, đường kiếm mới lộ vèo, làm ra sau khi quyết định, Diệp Phàm không làm dừng lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thạch nham tinh tinh thú hạch đột nhiên bay lên, rơi vào trong tay hắn, làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm thân hình lóe lên, cấp tốc đi vào bên trong vùng rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm nhìn thấy một cái sơn cổ u tĩnh, trong lòng hơi động, lắc mình tiến vào bên trong. Hắn tuy quyết định độc thân xông vào dị thú quần, thử nghiệm bị dị thú quần vây công cảm giác, do đó càng gần hơn một bước tôi luyện chính mình, nhưng cần điều chỉnh một phen. Một mặt, hắn vừa nãy liên tục dùng ba con cấp thấp chiến thần cấp dị thú tôi luyện chính mình. Tiêu hao không nhỏ, cần điều chỉnh khôi phục. Trọng yếu hơn chính là, hắn tuy lĩnh ngộ bá quyền thức thứ nhất huyết cương tinh túy, đồng thời phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng cần củng cố một phen. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính đem huyết cương tu luyện tới đại viên mãn. Ngay khi Diệp Phàm ở bên trong hang núi tiến hành điều chỉnh đồng thời, bảng xếp hạng điểm mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có người đánh giết dị thú. Nhưng thứ tự biến hóa không tính quá nhiều lần, mà 6 người đứng đầu trước sau bị Tá La mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế vững vàng mà chiếm lấy. Trong đó, Tá La bởi vì trên người ủng có mấy phần thú vương khí tức, có thể uy chấn có dị thú, đánh giết dị thú như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Vững vàng chiếm lấy người thứ nhất. Điểm xa xa dẫn trước, mà người thứ hai cùng người thứ ba thì lại ở hư vô đạo cùng ma ha trong lúc đó qua lại biến hóa. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh, thực lực của hai người ở sàn sàn với nhau. An Đức Liệt cùng An Đông nhưng là không ngừng ở đệ tứ người thứ năm qua lại biến hóa. Pháp nhĩ bởi vì tu luyện chính là pháp thuật, đánh giết dị thú hơi chút chịu thiệt, trước sau treo ở người thứ sáu. So với mà nói, thứ bảy đến người thứ mười cạnh tranh kịch liệt nhất, hầu như thời khắc ở biến hóa. Huyết Cừu, Đạo Cách, Tô Lưu Ly cùng vài tên thực lực mạnh mẽ thế hệ trước dự thi tuyển thủ không ngừng lên bảng. Dưới bảng, kỳ quái, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử điểm càng nhưng bất động. Chẳng lẽ nói hắn ở thời gian dài như vậy bên trong đều không có đánh giết một con dị thú sao? Theo Diệp Phàm tiến hành điều chỉnh khôi phục, bên ngoài người tu luyện rất nhanh sẽ phát hiện hắn điểm đình trệ không chướng. Kỳ quái hô, tuy rằng Viêm Đại Sư cho rằng Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử sẽ không lùi bước, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn ở hết sức địa lợi dùng quy tắc bảo mệnh. Dù sao, một khi tiến vào 10 vị trí đầu, đến trận chung kết thời điểm tất nhiên sẽ đối mặt 6 đại thiên tài săn giết. Rất khó sống sót, không sai. Hắn thi đấu trước biểu hiện như vậy cuồng ngạo hung hăng. Bất quá là đang hư trương thanh thế mà thôi. Trong lúc nhất thời, cho rằng Diệp Phàm lợi dụng quy tắc bảo mệnh, tiếng bàn luận lần thứ hai hưởng lên. Đều là xuất từ trong hẻm núi những người tu luyện kia trong miệng. Mà trên bầu trời những chiến thần kia minh cường giả, thì lại bởi vì bị vướng bởi Viêm. Không nói cái gì nữa. Tiểu tử này đang làm gì? Bên tai vang lên làm thấp đi chào phúng Diệp Phàm, Viêm hơi nhíu mày, nhưng không có lần thứ hai ngăn cản, trong lòng rất là tò mò. Không riêng là Viêm, trong thánh địa, Sở Cơ, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người cũng là hiếu kỳ không ngớt. Nhưng hiếu kỳ quy hiếu kỳ, bọn họ đều tin chắc, Diệp Phàm nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Hơn nữa dễ như ăn bánh. Sau 3 canh giờ, Diệp Phàm đi ra khỏi sơn động. 3 canh giờ, đối với ngoại giới người tu luyện tới nói, 3 canh giờ không tính là gì, nhưng đối với chỉ có 3 ngày thi đấu thời gian trong thánh địa người tu luyện tới nói. Thời gian rất dài, như Tá La mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế, lại chém giết mấy con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Điểm đã qua vạn, trong đó, Tá La điểm càng là hướng về 20.000 bước vào. Một ngựa tuyệt trần, tuy rằng vẻn vẹn bế quan 3 canh giờ, thế nhưng Diệp Phàm đối với bá quyền lý giải càng sâu một tầng. mặc ngươi muôn vàn phép thuật tất cả võ kỹ, ta một quyền phá đi. Cửu thiên thập địa, mình ta vô địch, chuyện này, chính là bá quyền chân lý, cũng là phách đạo chân nhân sáng tạo bá quyền sơ chung. Tu luyện bá quyền phải có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Nếu không không cách nào đem bá quyền uy lực thật sự phát huy được. Diệp Phàm cũng là từng lần một cảm ngộ, đồng thời thông qua cùng dị thú chém giết thử nghiệm, mới dần dần hiểu rõ đạo lý này. Này môn tuyệt học quả thực chính là vì cửu thiên huyền thể chế tạo riêng. Có thể mức độ lớn nhất phát huy ra cửu thiên huyền thể mạnh mẽ đặc tính. Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy, cấp tốc lướt về phía thánh địa nơi càng sâu, chuẩn bị tìm kiếm dị thú quần. Gào gừ, gào gừ, gào gừ, đột nhiên trước, phía trước truyền đến một trận chấn thiên động sói tru, bầy sói, sói tru điếc tai, Diệp Phàm không những không sợ, ngược lại là âm thầm vui vẻ, tăng tốc vọt tới, chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm đi tới một ngọn núi phía dưới, thình lình ở cao cao rừng cây bên trong, phát hiện bốn con bạo phong lang. Bạo phong lang, trong lang tộc khá là nhân vật mạnh mẽ, thuộc về phong hệ dị thú, lấy tốc độ nhanh xưng, nếu bàn về một mình bạo phong lang thực lực, không cách nào cùng những dị thú kia bên trong vương giả so với. Nhưng bạo phong lang có cái đặc điểm quần cư, bình thường dị thú đều là độc hành hiệp, đại đa số đều là độc lai độc vãng, sẽ không cùng cái khác cấp thấp chiến thần cấp dị thú hợp quần. Mà bạo lang không giống, chúng nó bản thân liền là một cái gia tộc thức phát triển. Kết bè kết lũ cùng nhau, một đám bạo phong lang, đó là để có dị thú nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm lập tức gặp phải bốn con bạo phong lang. Diệp Phàm rốt cục đi tới cấp thấp chiến thần cấp dị thú tụ tập địa phương. Lập tức gặp phải bốn con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Gào gừ, bốn con bạo phong lang nhìn thấy Diệp Phàm sau khi, hai mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục, thấp giọng gào thét, như là ở thị uy, càng như là đang hấp dẫn Diệp Phàm sự chú ý ở chúng nó gào thét đồng thời. Lặng yên không tức phân tán ra đến, từ bốn cái phương hướng khác nhau hướng Diệp Phàm vây lại. Hiển nhiên, chúng nó đem Diệp Phàm xem là con mồi, vốn là muốn xem ở tiểu lang trên mặt. Tha các ngươi một mạng, dĩ nhiên các ngươi chủ động chịu chết, cái kia sẽ tác thành các ngươi. Bởi vì tiểu lang duyên cớ, Diệp Phàm đối với lang có đặc thù cảm tình, ở hắn còn trẻ thời điểm, hắn cảm giác mình liền phảng phất một thớt cô độc lang. Bị thương không hàng không hừ, một mình ở không người góc liếm vết thương, nhớ tới thân thế cô độc thời điểm, phần lớn thời gian cũng là ngồi ở linh sơn trên ngọn núi. Nhìn lên bầu trời đờ ra, giờ khắc này, hắn gặp phải bốn con bạo phong lang sau, yêu ai yêu cả đường đi, vốn định thả chúng nó một con đường sống, nhưng thấy chúng nó chủ động vây lên đến, nhất thời không khách khí, dứt tiếng, Diệp Phàm cả người khí huyết hạo nhược uyên hải, cương khí giống như là thủy triều điên cuồng phun trào, khác nào chiến thần hạ phàm, chỉ thấy hắn thân thể lóe lên. Trong nháy mắt lược đến ngay phía trước con kia bạo phong lang trước. Nhanh, lần này, Diệp Phàm thân thể cùng cương khí kết hợp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hô, người đến, quyền vung, Diệp Phàm hữu quyền hóa thành một đạo ảo ảnh, ầm ầm đập ra, nắm đấm bên trên bao phủ một đạo hắc hào quang màu đỏ. Tỏa ra khiến người ta run sợ sóng năng lượng, một tiếng vang trầm thấp. Con kia bạo phong lang chưa kịp làm ra chống lại cùng né tránh. Liền bị Diệp Phàm một quyền bắn trúng, dường như tiểu châu nghé bình thường cường tráng thân thể ầm ầm nổ tung. Gào, gào, gào, mắt thấy Diệp Phàm hung hăng đánh giết đồng bạn, còn lại ba con bạo phong lang không những không có bị dọa lui. Ngược lại là bị kích phát rồi hung tính, gào thét hướng Diệp Phàm đập tới. Móng vuốt sói hàn quang lấp lóe, khác nào bảo kiếm xẹt qua. Hô, Diệp Phàm thân thể khác nào con quay tự, đột nhiên một cái bán xoay người, nắm đấm thép lần thứ hai nổ ra, răng rác ầm, hai thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên. Diệp Phàm một quyền bắn trúng từ bên trái đập tới bạo phong lang. nắm đấm thép uy mãnh như vậy, một thoáng đem bạo phong lang móng vuốt sói đánh gãy. Về sau một đạo màu đen đỏ ánh quyền gào thét mà ra, một thoáng đem bạo phong lang oanh xe nát tan. Cái kia ánh quyền là do tinh lực cùng cương khí hoàn mỹ dung hợp biến hóa ra, uy lực khủng bố như vậy. Ầm ầm, cùng lúc đó mặt khác hai con bạo phong lang nhào tới Diệp Phàm trước người, móng vuốt sói hung ác chộp vào Diệp Phàm trên người, nhưng không cách nào loại bỏ Diệp Phàm cương khí phòng ngự. Tuy rằng như vậy, nhưng hai con bạo phong lang không hề từ bỏ công kích, mà là đột nhiên hé miệng cắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêng người lóe lên, tránh thoát hai con bạo phong lang cắn xé. Về sau hai tay nhanh chóng vung ra, cấp tốc nắm lấy trong đó một con bạo phong lang đầu. Năm ngón tay ánh sáng lấp lóe, sau đó đột nhiên xé một cái, phốc, máu tươi bắn tóe. Con thứ hai bạo phong lang trực tiếp bị Diệp Phàm sống sờ sờ xé rách. Ô, thấy cảnh này, cuối cùng một con bạo phong lang sợ đến hét lên một tiếng, xoay người liền trốn. Sợ, dù là bạo phong lang lấy hung tàn xương, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm dĩ nhiên không nhìn sự công kích của bọn họ, sống sờ sờ xé rách đồng bạn của nó, nó trực tiếp bị sợ rồi. Xèo, đang lúc này, sắc bén tiếng xé gió vang lên, Huyền Diệp phi đao từ tụ trong ống bay ra, chém ra một đạo ác liệt đao khí, một thoáng đem bạo phong lang chém thành nát tan. Tất cả những thứ này, nói là phức tạp, kỳ thực cực nhanh, ngăn ngắn hai cái hô hấp thời gian, bốn con cấp thấp chiến thần cấp bạo phong lang bị Diệp Phàm đánh giết. Phong thần bảng nhanh chóng ghi chép tất cả những thứ này. Diệp Phàm điểm trong thời gian ngắn tăng lên dữ dội 4.000 phân. Một đường bạo đi tới, một lần leo lên bảng xếp hạng thứ 7 vị trí. Sao, chuyện gì xảy ra, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử điểm tăng vọt 4.000 phân. Đột nhiên thoan đến người thứ 7, hắn điểm làm sao trướng đến nhanh như vậy, lẽ nào phong thần bảng gặp sự cố, thối lắm. Phong thần bảng chính là cổ giới tu luyện lưu lại thần bí pháp bảo, làm sao có khả năng gặp sự cố. Không sai, Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử điểm tăng vọt 4.000 phân. Đáp án chỉ có một cái, hắn liên tục đánh giết 4 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Thượng đế a, sao có thể có chuyện đó, ta vẫn ở theo dõi hắn điểm, hắn điểm ở ngăn ngắn hai cái hô hấp thời gian liền tăng đi tới a. Liền hai cái hô hấp thời gian a, hai cái hô hấp thời gian. Đánh giết 4 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó. Theo Diệp Phàm điểm một thoáng tăng vọt 4.000 phân, xếp hạng thăng đến người thứ 7. Toàn bộ thánh địa lối vào sôi trào, tiếng bàn luận không dứt bên tai. Hầu như tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn chấn động rồi. Bao quát lấy hư thiên kỳ mọi 6 tên cường giả tuyệt thế làm đại biểu chiến thần minh cường giả. Thậm chí, liền ngay cả Viêm đều hơi có chút kinh ngạc. Dù sao, nhân loại người tu luyện muốn đánh giết cùng cấp bậc dị thú rất khó. Chỉ có cái cấp bậc đó bên trong bá chủ cấp nhân vật có thể làm được. Mà Diệp Phàm vừa nãy không chỉ liên tục đánh giết 4 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú, hơn nữa là ở ngăn ngắn hai cái hô hấp thời điểm hoàn thành. Tất cả những thứ này, mang cho mọi người chấn động có thể tưởng tượng được. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, huyên náo động đến thánh địa lối vào yên tĩnh lại. Những kia nguyên bản còn đang nói Diệp Phàm khiếp chiến, cố ý lợi dụng thi đấu quy tắc bảo mệnh người tu luyện, miệng lần thứ hai so với nơi, nữ hai chân giáp đến còn khẩn, cũng không dám nữa nghi vấn Diệp Phàm thực lực. Trong đó lấy Khương Ngọc Dung là nhất, vừa nãy, nàng còn đang kêu gào Diệp Phàm tuyệt đối không dám vào nhập 10 vị trí đầu. Trong nháy mắt Diệp Phàm liền tiến vào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Hơn nữa là lấy loại này kinh thế hãi tục phương thức. Này như là một cái vang dội bạt tai đánh ở nàng trên khuôn mặt già nua, làm cho nàng hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Yes, nói một chút, ta trước nói đúng lắm. Ở ngày 10 tháng 8 trước bắt đầu bù càng, cũng không phải nói trong vòng một ngày đem hết thảy ghi nợ toàn bộ bù đắp, ta không phải thần. ta không làm được, cũng mời nói những câu nói này bằng hữu không muốn lại cắt câu lấy nghĩa rồi. Bù Càng, ta hiện tại chính đang bắt đầu làm, bắt đầu có chút gian nan, mỗi ngày ngao đến 2-3 điểm chỉ có thể bù một chương, nhưng ta tin tưởng, mọi quen thuộc sau khi, sẽ tăng nhanh tốc độ, đến thời điểm nếu như ngày nào đó bù đắp 2 chương thứ 3 chương. Các huynh đệ tỉ muội cũng không nên cảm thấy kỳ quái. Vứt vài tờ phiếu là tốt rồi. Ha ha, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.